Chuyện hay bà S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới tập 7 bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Mời các bạn cùng đến với tập 7 bộ truyện Chọn đời chọn kiếp yêu. Giai Ngọc đứng trước một con thác lớn, nhìn dòng nước trong vắt xóc xách trượt xuống con suối nhỏ. Quay mặt ra, thấy Đình Dương đang đứng nhìn mình không chớp mắt mà cô giật mình. Hóa ra nơi anh muốn đi chính là nơi họ đã ở cùng nhau, nơi 10 năm trước có một con bé con đi đâu cũng mang theo một gã đàn ông to xác. Anh nhìn cô cười bước lại gần. Em chưa đến đây hay sao mà ngây người như vậy? Chưa. Vậy sao? Anh không cố gắng vạch trần cô như mọi lần nữa mà cởi đồ của mình tự nhiên xuống suối tắm. Cô nhìn anh trợn tròn mắt rồi lại nhìn xung quanh. Bây giờ nơi đây đã trở thành khu du lịch rồi, sẽ có người xuất hiện, vậy mà anh lại thản nhiên như trốn không người. Mà nay là ngày xấu hay sao vậy? Từ lúc cô lên đây chỉ gặp bảo vệ và soát vé, bên dưới còn không thấy bóng dáng một ai. Giai Ngọc, xuống đây. Anh điên à? Sẽ có người đấy. Em có thấy ai không? Tôi bao trọn khu này rồi, mau xuống đây đi. Giai Ngọc lắc đầu. Cô ngồi trên mỏm đá thả chân xuống, chạm vào dòng nước mát lạnh. Bàn chân đá đá nước bắn lên không trung rồi lốp đốp rơi xuống. Đình Dương xả lại gần cười. Nơi đây rất đẹp phải không? Ừ, rất thích. Cô vuốt nhẹ sống mũi anh, mỉm cười. Người đàn ông này hóa ra lại đẹp đến thế. Cô cũng biết mê trai đẹp rồi đây này. Bất ngờ, anh ôm hông cô nhấc xuống suối, cả người ướt sũng. Giai Ngọc nằm bẹp dí bên tảng đá lớn, còn Đình Dương lăng xăng nướng đồ ăn. Mùi thức ăn thơm phức khiến bụng cô réo ầm ĩ mà lóp ngóp bò dậy tiến lại gần phía anh. Đói. Anh chìa trước mặt cô đồ ăn, còn tiện tay kéo cô lại ôm trong tay mình, như sợ cô biến mất. Vừa nướng vừa ăn, rồi cô lại thắc mắc. Có phải hôm trước ăn đồ ăn vỉa hè anh bị đau bụng không? Ừ. Sao anh không nói? Anh mau nhả đồ ăn trong miệng ra đi, mau không đau bụng đấy. Đây là đồ ăn mà tôi thường ăn mà, hơn nữa chắc đồ ăn đường phố không đảm bảo mới đau bụng thôi. Vậy đêm ấy anh đi bệnh viện à? Ừ, cũng muốn về, nhưng bác sĩ không cho, nên sáng sớm tôi trốn về, sau khi thấy không còn đau nữa. Đáng đời anh, ít ra anh nên nói với tôi chứ. Để làm gì? Em sẽ lo cho tôi sao? Giai Ngọc gỡ tay anh khỏi người mình đi lấy nước uống. Tỉnh dậy không thấy anh, cô thực sự đã rất lo, lại còn ấm ức vì nghĩ anh đi cùng với Hạ Ngọc. Cô còn đang thất thần thì cả người bị nhấc lên xoay một vòng. Giai Ngọc, rắn! Vì không để ý mà có rắn lại gần, cô không hề hay biết. Con rắn hổ mang thấy người phản ứng liền phi đến lần nữa. Cô rút dao bên hông, ném đến cắm xuyên qua cổ nó. Con rắn chết tại chỗ. Dương, anh sợ rắn cơ mà. Là em thật rồi. Vòng tay anh buông lỏng, mặt mũi tái nhợt cô hét lên. Anh bị nó cắn rồi hả? Thảng thốt, cô đỡ anh ngồi xuống nâng chân anh lên. Trên cổ chân, vết răng rắn cắn còn đang rỉ máu. Cô cuống quýt chạy lại ba lô của mình, lấy ra bộ kim cùng lọ nước muối sinh lý. Cô dội thẳng nước muối vào vết rắn cắn, dùng kim châm lại đẩy máu xung quanh vết thương trào ra ngoài. Vết cắn dần sưng nhưng không tụ huyết, là cô biết anh sẽ không sao nữa. Sau khi đẩy một lượng máu lớn máu độc ra ngoài, cô sát trùng lại vết thương, cẩn thận băng lại vết thương, lấy nẹp cố định chân anh lại dặn dò. Anh không được di chuyển đâu đấy, đợi tôi gọi cứu hộ. Cô chạy ra phía bộ đàm được trang bị sẵn của khu du lịch mà gọi họ giúp đỡ. Cô ngồi sau cho anh dựa vào mình và liên tục nhắc anh không được động đậy chân. Vậy mà người đàn ông này còn cười được khiến cô nổi cáu. Sao anh lại xử lý như vậy chứ? Đáng lẽ anh không nên xông lại. Đúng là đồ cố chấp. Ai cố chấp hơn chứ? Vì sao nhất định em không cho tôi nhận em vậy? Anh lại hoang tưởng rồi đấy. Không phải. Chỉ mình em biết tôi sợ rắn. Giai Ngọc cứng họng. Cô cắn xuống chóc mũi anh mà mắt đỏ hoe. Anh vì muốn thử tôi mà để mình bị rắn cắn sao? Tôi biết. Em sẽ không để tôi gặp nguy hiểm. Em sẽ lại cứu tôi thôi. Nếu để em bị cắn, tôi sẽ không có cách cứu em. Vớ vẩn, còn lâu tôi mới để nó cắn. Anh ngốc nên mới thế. Ừ, yêu em đến ngốc rồi. Giai Ngọc ngây người. Trái tim cô lỗi nhịp rồi sao? Đập thình thịch đến mức thổn thức như vậy. Anh sợ rắn, nhưng lại không ngần ngại cứu cô để bị rắn cắn. Cô không lảng tránh ánh mắt của anh, mà nhìn thật sâu. Hàng mi cong khẽ động đậy. 10 năm rồi, họ lại về đây. Và lần nữa anh bị thương nhưng là vì cô. Chỉ vì muốn chứng minh trực giác của mình là đúng mà anh đưa cô về đây. Bây giờ đang bị thương sắp mất mạng còn buông lời yêu nữa. 10 năm trước anh đòi cô gả cho anh. 10 năm sau trở lại anh vẫn trong tay cô nói lời yêu. Cô hôn lướt qua môi anh thì thầm. Nếu em không phải là cô bé ngày ấy, anh có yêu em không? Không, tất nhiên là không rồi. Giai Ngọc thoáng thất vọng rồi gượng cười thủ thỉ. Không sao. Ngay khi ấy, cô nghe thấy tiếng người nói liền vẫy tay gọi họ. Đình Dương muốn níu cô lại nói gì đó, nhưng cô đã đứng dậy nói sơ qua về tình trạng của anh, về chất độc của loài rắn hổ mang đất, cho bác sĩ nhanh chóng có cách ức chế hết nọc độc khỏi người. Vị bác sĩ nghe xong kiểm tra vết cắn hỏi, cô đã sơ cứu rất tốt, gần như nọc độc đã không còn đâu. Cô là bác sĩ sao? Cô chưa kịp trả lời thì Đình Dương đã nhanh miệng hơn. Đúng vậy, cô ấy là bác sĩ đông y. Cô lử mắt nhìn anh. Anh bây giờ thì hay rồi. Từ lúc biết cô là người cần tìm, rất hay nhìn cô cười. Còn cô luôn bày ra bộ dạng ghét bỏ anh. Chỉ yêu đương với người biết từ 10 năm trước sao? Không thèm yêu cô ư? Vậy về quá khứ mà yêu, cô chắc thèm. Suốt quãng đường về bệnh viện, anh nắm tay cô không buông, mắt cũng chỉ nhìn cô không rời, hại cô muối mặt với bác sĩ. Một y tá hỏi, hai vợ chồng làm gì mà để bị rắn cắn? Chúng tôi... Cô chưa kịp nói hết anh đã chặn họng. Vợ tôi thơm quá nên thu hút rắn đấy. Cô lử mắt nhưng cũng không giải thích nữa. Vợ sao? Nhận vơ, ai thèm lấy anh chứ? Ngồi ngoài hành lang bệnh viện chờ Đình Dương vào phòng cấp cứu kiểm tra. Chỉ một lát, cô đã thấy Mạnh cùng Hạ Ngọc chạy vào. Anh ta nhìn cô lớn tiếng. Cô đưa anh ấy đi đâu để bị rắn cắn? Cuối cùng thì cô vẫn muốn đẩy anh ấy vào chỗ chết mới vừa lòng phải không? Anh thử lớn tiếng với tôi một lần nữa xem. Giai Ngọc ngẩng mặt, chiếu đôi mắt lạnh về phía anh ta cảnh cáo. Không ai được phép lớn tiếng với cô như một kẻ bề trên vậy được. Anh ta chỉ là thư ký của Đình Dương mà dám lên giọng trước mặt cô sao? Ánh mắt sắc lạnh của cô không rời đi mà vẫn nhìn trực diện với Mạnh. Cuối cùng thì anh ta là người rời ánh mắt đi trước. Còn Hạ Ngọc, cô ta xuất hiện ở đây làm quái gì? Cô đứng dậy nhìn Hạ Ngọc đề nghị. Hạ Ngọc, tôi và cô nói chuyện một chút. Có chuyện gì sao ạ? Nhìn bộ mặt giả nai của cô ta mà Giai Ngọc đã nghĩ người mình nhìn thấy ở dinh thự kia là nhầm lẫn. Cô xoay người rời đi trước, cô ta lóc cóc đi theo sau khi đưa ánh nhìn về phía Mạnh. Nhưng anh ta lúc này chẳng còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì mà tâm tư đều đặt cả vào người đang trong phòng cấp cứu. Đứng trước mặt Hạ Ngọc, Giai Ngọc không kiêng nể mà nhìn trực diện dò xét. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Cô muốn gì? Cô ta không trả lời mà hỏi ngược lại. Giai Ngọc nhếch miệng cười bí hiểm, khiến cô ta bất giác rùng mình. Vì sao cô phải giả danh một người khác? Tôi không giả danh ai cả. Cô đừng cậy anh Dương bênh vực, mà muốn nói gì thì nói. Vậy sao? Giai Ngọc bước lên một bước áp sát lấy Hạ Ngọc. Cô ta thẳng thốt lùi lại. Cô định làm gì? Giai Ngọc vươn tay nắm lấy cằm cô ta, ngẩng lên nhìn sâu vào đáy mắt. Đình Dương là người ân oán luôn rõ ràng. Nếu để anh ấy phát hiện cô giả danh người mà anh ấy đang muốn tìm kiếm, thì anh ấy sẽ khiến cô sống không bằng chết. Ba mẹ cô còn sống và rất khỏe mạnh, phải không, Hoàng Vi? Giai Ngọc đẩy nhẹ một cái đã khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Đôi mắt cô ta lộ rõ vẻ kinh hãi đến cực điểm. Mẹ nói cô ta phải tìm hiểu về tình địch, nhưng chưa kịp làm gì thì Giai Ngọc đã biết hết mọi thứ về cô ta rồi. Cô ta ấp úng. Cô nói linh tinh. Nếu cô không có mặt tại dinh thự đêm ấy, thì sao nghe được dì Hạnh gọi tên thật của cô ta? Tên của cô không phải ai muốn khoác lên là khoác được. Lợi dụng tên ấy để thỏa mãn mưu đồ bản thân, cô càng không cho phép. Biểu hiện này của cô đã chứng minh rằng tôi nói đúng rồi. Giai Ngọc đưa ánh mắt về phía sau cô ta. Hoàng Vi liền quay lại thấy hai người đàn ông đang tiến lại gần, liền bám tường vùng đứng lên muốn bỏ chạy, nhưng bị Giai Ngọc trực tiếp làm cho ngất xỉu. Mang cô ta đi và tra hỏi tất cả mọi thứ về thân thế, hoàn cảnh của cô ta giúp tôi. Nhờ chứng minh cho người theo dõi dinh thự, tìm chủ nhân và truy số tài sản đứng tên lại Hoàng Hạnh hộ tôi. Nhìn Hoàng Vi bị đưa đi, cô thoáng giãn cơ mặt. Trước mắt, cô sẽ không trở thành mối nguy hại cho cả hai. Dù với mục đích là gì, cô cũng sẽ tìm ra và sẽ khiến dì Hạnh trực tiếp xuất hiện. Đợi khi cô ta bị đưa đi khuất, cô mới đi về hướng bệnh viện mà không để ý có người đã thấy được hết hành động của mình. Thư ký Mạnh nắm chặt hai tay thành đường quyền tức giận. Giai Ngọc, sớm muộn gì cô cũng không thể đứng hít thở chung không khí với anh ấy được đâu. Anh ta nhìn lại video mình quay được hành động khi nãy của Giai Ngọc mà tâm tình thấy vui vẻ hơn hẳn. Giai Ngọc đến phòng cấp cứu đã không còn Đình Dương ở đó. Cô hỏi y tá tìm phòng anh. Vừa đến cửa phòng qua khe cửa, cô thấy Mạnh đang lau mặt mũi tay chân cho anh. Cô chưa vào vội mà đứng im nhìn. Ánh mắt của anh ta dành cho Đình Dương rất lạ, so với lúc làm việc hoặc khi tiếp xúc với cô, khác một trời một vực. Xong việc, anh ta ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Đình Dương thân mật. Cô nhẹ bước về phía cuối hành lang, gọi điện thoại về cho Lạc Tâm, muốn gặp Minh Thành. Sau khi cô truy vấn, cuối cùng cũng được anh ấy nói cho thông tin quan trọng. Hóa ra, Mạnh yêu Đình Dương là thật. Cô đã suy đoán không nhầm. Anh ta ở bên cạnh anh từ rất lâu, bây giờ nhìn anh ân ái yêu đương cùng người khác thật không dễ chịu gì. Vì vậy mà anh ta có thành kiến với cô. Ngày cô ám sát Đình Dương, còn không ngại vung tiền thuê người truy tìm cô. Nếu khi ấy, Minh Thành không là người đứng ra lo liệu, chắc chắn khi tìm được cô, anh ta sẽ dựa cớ mà tiễn cô khỏi trái đất này. Vừa quay lại phòng, Danh Ngọc thấy Mạnh đi ra, nhưng không có nhã hứng chào. Anh ta giơ tay chắn ngang người cô, không cho vào phòng, đề nghị nói chuyện một chút. Tôi không có nhu cầu nói chuyện với anh. Chuyện cô làm với Hạ Ngọc, tôi nghĩ nên để anh ấy biết. Đừng dọa tôi, anh ấy sẽ ủng hộ tôi thôi. Nhưng nói thì nói, ra ngoài kia đi. Giai Ngọc đi trước, sợ khi Đình Dương tỉnh dậy không có người bên cạnh, nên cô chỉ đi đến cuối hành lang, nơi có ít người qua lại để nói chuyện. Cô vào vấn đề trước. Anh đã biết cô ta là giả mạo, nhưng vẫn bất chấp để lại bên Đình Dương. Bị phủ đầu, Mạnh khá bất ngờ. Anh ta nhìn cô dò xét. Giai Ngọc hướng mắt nhìn lại không chút nào núng. Anh ta giúp Đình Dương điều tra và tìm người nhiều năm nay thì phải biết rất rõ ai là thật, ai là giả. Nhưng khi thấy Hạ Ngọc lại cố tình chấp nhận không báo cáo. Chủ đích là gì thì chắc chắn người như cô sẽ nhìn ra, nhất là thông tin cô vừa biết được từ Minh Thành. Chỉ cần cô muốn thì chẳng ai có thể xen vào lấy tình cảm của Đình Dương dành cho cô được. Anh ta không còn dáng vẻ tự đắc khi nãy nữa mà nói như cầu xin. Cô không yêu anh ấy thì hãy trở về Úc đi. Nếu tôi yêu anh ấy, ở bên cô, anh ấy luôn gặp nguy hiểm. Từ lúc hai người ở cạnh nhau, đây là lần thứ tư anh ấy nhập viện và lần nào cũng nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên nhân đều là vì cô, vậy nên cô hãy kết thúc đi. May mắn sẽ không xảy ra nhiều lần nữa, anh ấy sẽ vì cô mà bỏ mạng. Cô yêu anh ấy thì càng phải rời đi. Anh ấy vì cô không ngại đỡ đạn, vì cô để chân bị thủy tinh cào đến chảy cả máu nhiễm trùng. Vì làm cô vui, vì muốn hòa nhập cùng cô mà ăn uống đến nhập viện vì ngộ độc, rồi bây giờ lại vì cô để rắn độc cắn. Cô còn từng ám sát anh ấy. Riêng việc ấy cô đã không xứng đáng có mặt bên đời anh ấy nữa. Cô có niềm tin dành cho anh ấy không? Chắc chắn là không rồi. Vậy thì đó không phải là yêu đâu. Anh ta không cần nghe câu trả lời từ cô mà rời đi. Khi có y bác sĩ vào phòng Đình Dương, có lẽ anh đã tỉnh dậy. Cô vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Hai người chắc chắn là có duyên, nhưng nợ cũng nhiều. Nợ giữa hai người luôn là đổ máu. Cô không nghĩ ngợi nhiều trước kia vì yêu cầu của anh mà ở bên cạnh. Bây giờ có tình cảm rồi lại không muốn rời đi dù anh đã xóa nợ cho cô. Người anh yêu không phải cô của hiện tại mà cô vẫn muốn ở lại. Vừa lúc nãy anh vẫn còn khẳng định nếu cô không phải gấu chắc chắn sẽ không yêu. Anh đã sớm kết thúc mối quan hệ không giống ai của cả hai. Vậy nên cô lấy lý do gì mà ở lại? Đúng, cô không tin anh. Không yêu anh đâu. Không hề yêu. Đứng ngoài cửa phòng bệnh, anh đã tỉnh lại, đang được bác sĩ truyền máu và xử lý lại vết thương. Lúc nào trong lòng cô cũng luôn có suy nghĩ anh là người giết mẹ Ngân, luôn muốn đến trả thù. Cô chưa từng quan tâm tới anh dù là những việc nhỏ nhất. Anh vì cô bị thương, nhưng đến lời cảm ơn cơ bản cũng chẳng có. Vậy nên anh yêu cô của ngày xưa vì đã cứu anh nhiệt tình, không sau đó tính toán thiệt hơn, chứ không mưu mô quỷ quyệt như bây giờ nữa. Có lẽ vẫn nên để anh có những ký ức đẹp đấy. Hai người không nên có một mối quan hệ khác nữa. Cô không vào phòng mà trở về khách sạn dọn dẹp, xếp lại đồ cho cả hai. Cô để lại đồ cho anh còn mình trở về trước. Sau chuyến đi này, hai người đã không còn ràng buộc gì nhau nữa. Cô quyết định tha thứ cho anh. Nếu anh đúng là người hại chết mẹ Ngân, tất cả những gì liên quan đến hai người chính thức kết thúc, không dây dưa, phiền muộn hơn nữa. Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, Đình Dương nhắc Mạnh, ra gọi Giai Ngọc vào đây đi. Cô ấy đã trở về thành phố rồi ạ. Cậu nói gì? Ai cho cô ấy đi hả? Anh, cô ấy không hợp, im miệng. Làm thủ tục xuất viện đi, chúng ta trở về. Mạnh không đồng tình nên lắc đầu. Lần này, em xin phép không nghe lời anh. Bác sĩ nói vẫn phải điều trị thêm vài ngày nữa. Cô ta không cần anh, cớ sao phải chạy theo làm gì? Ra ngoài, việc của tôi không khiến cậu dạy bảo. Đình Dương tự rút dây chuyền, tự thay quần áo, rồi rời khỏi bệnh viện, mặc bác sĩ và Mạnh ngăn cản. Anh gọi điện cho Giai Ngọc nhưng cô không nghe máy. Về đến khách sạn, đồ đạc đã được dọn sạch sẽ và cô rời đi chưa lâu. Anh xuống hỏi nhân viên lễ tân, muốn về Hà Nội thì đi đâu bắt xe? Bến xe thành phố ạ, nhưng cô gái ở cùng anh đã nhờ khách sạn đặt xe về thẳng Hà Nội rồi ạ. Có lẽ cô ấy đang đợi xe phía sau khách sạn. Cảm ơn. Đình Dương vội vàng quên cả chân đau mà chạy ra. Vừa tới cửa cũng là lúc chiếc xe đón Giai Ngọc rời đi. Anh vẫy một chiếc taxi đuổi theo, nhưng chưa kịp lên đã bị Mạnh kéo lại. Em không cho anh theo cô ta. Cậu đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi. Chiếc taxi thấy hai người đàn ông lớn tiếng thì không đợi nữa mà rời đi. Đình Dương hất tay Mạnh ra, giật chìa khóa trên tay cậu ta, đi về phía xe nhưng bị cản lại. Anh đang bị thương, không thể lái xe. Em sẽ lái, bỏ ra. Xin lỗi anh, em lo. Lời chưa nói hết, Đình Dương đã khóa cửa xe. Chiếc xe rít lên rời đi mà không nghe thêm bất cứ lời nào. Anh ta nhìn theo lòng đầy tức giận. Anh đừng trách em vô tình. Giai Ngọc ngồi tựa đầu bên cửa sổ, nhìn ngoài đường. Từng lớp mây mù đã giăng kín, trườn đầy trên đỉnh núi. Cô còn chưa kịp về thăm thầy nên quyết định thay đổi hướng đi. Cho tôi về thiền viện Giác Lâm đi. Cô không về Hà Nội nữa sao? Trời sắp tối rồi nên mai tôi sẽ về. Nếu có thể, sớm mai anh qua đón tôi tại thiền viện. Vậy cho tôi số điện thoại đi, sớm mai tôi sẽ đến đón cô. Giai Ngọc nhìn điện thoại, lại là Đình Dương gọi đến thì sốt ruột. Sau vài giây chần chừ mới bắt máy. Vừa mở máy, cô đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của anh. Ngọc, em đang ở đâu? Tôi có chút việc phải đi. Anh nghỉ ngơi đi, về Hà Nội rồi gặp nhau. Tôi hỏi em đang ở đâu cơ mà. Anh quát lớn khiến cô giật mình. Anh đang trong bệnh viện, cô lại nghe thấy tiếng còi xe. Chẳng lẽ đang đi tìm cô mà bỏ điều trị? Dương, anh đang lái xe sao? Tôi đi tìm em. Lòng cô nhói lên bức bối khó chịu. Lần đầu cô thấy lòng mình bị chi phối bởi người khác nhiều như vậy. Thứ cảm xúc mới mẻ vừa thương vừa xót khi nghe anh nói. Sự cồn cào như gào thét từ sâu thẳm trong lòng. Nơi ngược trái nhịp tim càng lúc càng bất thường. Anh đang bị thương, chân không được di chuyển nhiều sẽ nguy hiểm. Càng lúc anh càng cố chấp. Cô chính thức mềm lòng khi nghe anh thủ thỉ đến đáng thương. Khó khăn lắm tôi mới tìm được em. Vì sao lại bỏ đi? Tôi... Em đừng cố chấp nữa được không? Giai Ngọc, tôi yêu em. Cả quá khứ hay hiện tại, người tôi yêu vẫn là em. Cô hít thở một hơi sâu quyết định. Anh đỗ xe lại đi, tôi sẽ đến chỗ anh. Cô tắt điện thoại, lấy định vị của anh rồi đưa cho tài xế lái xe. Cô ngồi cũng không yên còn có chút sốt ruột. Cô lại gọi cho anh kiểm tra, chắc chắn anh đã dừng lại mới yên tâm chờ đợi, suốt quãng đường quay lại. Chỉ vài cây số thôi, sao nó cứ lê thê mãi không tới. Cô giục lái xe. Anh đi nhanh hơn một chút được không? Người yêu cô đang đợi phải không? Vâng. Cô trả lời vô thức, rồi khi nhìn người lái xe cười thì thoáng ngượng ngùng quay mặt sang ngoài. Cái chức danh người yêu vô cùng lạ lẫm, mà cả đời cô cũng không nghĩ anh và cô sẽ đẩy nó lên thành một mối quan hệ ấy. Kia có phải anh ấy không? Từ xa, cô đã thấy Đình Dương đứng dựa người bên cạnh xe chờ đợi, với khuôn mặt sốt ruột. Hàng lông mày cương nghị khẽ nhíu lại. Xe dừng lại phía trước, cô mở cửa đi chậm chậm về phía anh trách móc. Anh muốn chân mình hoại tử không hả? Đúng là không sợ chết mà. Anh tập tễnh lại gần, chẳng thèm chấp với câu mắng của cô, mà mặc nhiên ôm sát cô vào trong lòng ngực mình. Ai cho em dám bỏ tôi đi? Anh nói chúng ta hết nợ rồi cơ mà. Tôi đi đâu thì kệ tôi chứ. Hết quan hệ kia, nhưng là quan hệ mới. Dù là quan hệ gì, em vẫn phải ở cạnh tôi. Cố chấp, không thiết lập quan hệ mới đâu. Kệ em, tôi thiết lập là đủ. Đỗ anh lên xe, cô nâng chân anh lên kiểm tra. Nhìn vết cắn đã sưng phù lên, tụ máu bầm mà cô nổi cơn thịnh nộ. Anh có muốn sống nữa không hả? Có. Vậy sao dám lái xe chứ? Nếu tôi không dừng lại, có phải anh sẽ đi về tận Hà Nội không? Ừ, nhưng em vẫn dừng lại rồi còn gì. Cô lườm anh ghét bỏ. Đã đàn ông này bị ấm đầu hay sao? Mà càng lúc càng chẳng giống trước kia gì cả. Vẻ lạnh lùng khó tính lẫn quái dị như biến đi đâu hết rồi. Bây giờ với cô á, luôn nhẹ nhàng, còn không ngừng cười mỗi lần nhìn cô đỏ mặt. Cô giúp anh lấy máu tụ ra khỏi chân, rồi lấy thuốc bôi xung quanh vết thương hở. Vừa thoa vừa giải thích. Loại thuốc này giúp tan máu bầm rất tốt. Chắc tối là sẽ bớt sưng thôi. Cứ sau 2 giờ bôi lại một lần là nhanh khỏi, bớt nhức. Anh nhớ mà bôi đúng giờ đấy. Vì sao bác sĩ lại cho anh xuất viện vậy hả? Thấy anh cứ im im, cô ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn âu yếm liền hất mặt anh quay đi. Đừng có nhìn như thế, xấu xa chết đi được. Em đỏ mặt kìa. Anh có thôi cợt nhả đi không hả? Bây giờ tôi trả anh về lại bệnh viện, ngoan ngoãn ở trong mấy điều trị đi. Tôi không về bệnh viện, em đi đâu tôi đi đấy, đừng hỏng lừa tôi nữa. Tôi lừa anh bao giờ chứ? Không lừa mà lợi dụng tôi nằm viện bỏ trốn, em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi thêm một lần nào nữa. 10 năm trước em đã đồng ý gả cho tôi rồi đấy. Lại nhắc đến câu chuyện 10 năm trước, cô ghét lời anh nói hôm qua mà bực dọc. Anh về 10 năm trước với người quá khứ đi, về lúc ấy mà yêu. Khi ấy em còn quá nhỏ để nói yêu đương, nên bây giờ mới hợp. Bây giờ em mới đủ tuổi yêu. Anh chẳng bảo sẽ không yêu nếu tôi không phải cô bé ấy còn gì. Em ghen với mình sao? Cô đang bực mình, còn anh cứ trưng ra bộ mặt thỏa mãn, còn tủm tỉm khiến cô muốn đạp cho một phát. Chân đã giơ lên lại hạ xuống khi mắt chạm phải cổ chân đang sưng vù của anh. Ghen cái gì mà ghen, vơ vẩn. Đình Dương nghiêng người nhấc cô lên, kéo sang ngồi vào trong lòng mình. Mặc cô đẩy ra vẫn ôm cứng lại. Nếu em không là cô bé ấy, chắc chắn tôi sẽ không cho em cơ hội tiếp cận. Và em cũng đâu dễ dàng trao thân cho tôi. Em cũng như tôi, đều vì đối phương là người trong quá khứ mới dễ dàng tiếp nhận nhau. Tôi sẽ không yêu em nếu em không phải là gấu. Nhưng thật đáng tiếc nếu điều ấy không xảy ra, vì em vẫn là em. Trước kia hay bây giờ, người tôi yêu là chính em. Một mình em là duy nhất. Không tin. Cô cố gắng chống đối lại cảm xúc của mình, bày ra vẻ không cần. Nhưng nội tâm thì đang gào thét dữ dội với ánh mắt nồng ấm đang rọi trên mặt mình. Em không có lựa chọn, vì tôi sẽ không để em cho bất kỳ người đàn ông nào chọn đời, chọn kiếp này. Em mà không rời khỏi tôi được đâu, nên mà ngoan ngoãn mà chấp hành đi. Cô trợn mắt muốn phản đối. Cái lý lẽ gì mà ngang ngược, như vậy khác nào bắt ép cô chứ. Nhỡ cô không yêu thì sao? Bắt cô phải sống một đời một kiếp với gã đàn ông thô lỗ như anh sao? Dù em không yêu cũng không sao hết, tôi yêu là được. Anh không cho cô cơ hội sủ lông cãi bướng nữa, mà chiếm giữ môi cô bằng nụ hôn ngọt ngào. Lại hôn, hơi tí là ép cô hôn. Nhưng hình như bây giờ cô lại đón nhận nó một cách thoải mái, còn có chút tham lam. Cẩm Tú bước vào quán vội vã khi nhân viên báo cảnh sát có lệnh khám xét quán. Người bảo kê quán chạy lại hốt hoảng. Chị, chuyện này là như thế nào? Chúng ta không làm mấy chuyện phạm pháp sao phải sợ? Người đại diện đâu? Anh ta đang ở trong phòng khách đợi chị. Em sợ làm ảnh hưởng đến khách hàng nên đã mời cả đoàn vào trong. Được rồi, cứ mở cửa quán bình thường. Cô sải bước nhanh về phía phòng riêng của mình. Một nhân viên kính cẩn mở cửa. Cô đã nhìn thấy mấy thanh tra cảnh sát đang ngồi bên bàn. Xin chào các ngài, tôi đã đóng thuế và làm luật đầy đủ rồi cơ mà. Đúng vậy, nhưng quy trình vẫn phải kiểm tra. Lúc này cô mới để ý đến vị cảnh sát đang đứng quay lưng ra ngoài. Anh ta đang đứng trước bức ảnh bán khỏa thân nghệ thuật trong phòng, mà người trong ảnh chính là cô. Gã đàn ông nào nhìn thấy cô cũng không thể không nhìn, đặc biệt bức hình hở vừa đủ, tư thế có phần sexy. Vậy các ngài muốn kiểm tra gì thì cứ việc. Cô chắc chứ? Cô giật mình khi nghe giọng nói của người đàn ông chưa thấy mặt ấy. Dù đã mấy năm qua, nhưng giọng nói này cô không thể nào quên được, mãi không thể quên. Anh ta chạm tay lên bức ảnh, còn cố tình lượn qua nơi ngực cô, rồi mới từ từ quay lại. Khóe miệng vươn ra một nụ cười. Ánh nhìn đáp lên người cô không chút kiêng dè. Chào em, lâu rồi không gặp. Là anh sao? Vẫn nhớ tôi. Anh ta đưa mắt cho những đồng nghiệp rời đi. Cẩm Tú đứng chôn chân tại chỗ. Người đàn ông này cuối cùng đã tìm thấy cô. Cô nhớ tin nhắn cuối cùng mà cô đọc của anh ta là: dù em trốn đến địa ngục thì tôi cũng sẽ tìm ra em. Ngài sĩ quan cảnh sát, chúng ta quen biết nhau sao? Cô dửng dưng bước lại bàn, ngồi xuống vắt hai chân vào nhau. Bộ dạng lạnh lùng bình thản, rót rượu vào cốc, còn tiện tay rút một điếu thuốc mang lên miệng. Anh ta cúi người bật lửa châm thuốc cho cô. Cảm ơn, cho tôi xem lệnh khám xét rồi sẽ để các anh làm việc. Em định phủi quan hệ với tôi sao? Cẩm Tú khẽ nhếch miệng, đôi môi mọng đỏ cong lên ý cười. Luồng khói thuốc len qua bờ môi mỏng, lởn vởn quanh khuôn mặt xinh đẹp, kiêu sa mà lạnh lẽo. Tôi chỉ là một con đĩ, làm sao quen với ngài được? Tôi không thấy sang bắt quàng làm họ đâu. Anh ta bật cười lớn, thân ảnh cao lớn vạm vỡ, cúi xuống áp sát bên sườn mặt cô, bàn tay lướt nhẹ trên má. Em càng lúc càng xinh đẹp. Ý của ngài là gì? Đến quán bar làm việc hay muốn tìm gái? Rất tiếc, quán của tôi không có dịch vụ ấy, làm ngài thất vọng rồi. Đôi đồng tử sâu hóm đen lại, đầu mày kiếm nhíu lại giận dữ. Ai cho em dám nói với tôi như vậy? Cẩm Tú không hề sợ hãi khi bị bức, mà còn túm lấy cổ áo anh ta kéo sát lại, thổi khói thuốc vào mặt anh ta. Ngài sĩ quan, chẳng lẽ vợ ngài không khiến ngài quên đi một con đĩ sao? Cô đẩy anh ta đứng dậy, dập điếu thuốc vào gạt tàn, tiến lại két lấy ra một cọc tiền ném lên bàn. Bằng này đủ luật chưa? Còn vẫn muốn khám thì làm đi, cho chúng tôi còn làm ăn. Cả người cô bị xô mạnh xuống ghế. Người đàn ông đổ lên người cô, đáp nụ hôn xuống, nhưng cô không nhân nhượng, bất chấp mà phản kháng. Chính anh ta đã muốn cô biến mất, sau này lại vác xác đến tận đây để tìm cô. Con dao nơi gầm ghế kể lên cổ anh ta, cô nhướn mày. Cút khỏi người tôi. Em giỏi lắm, dám phản kháng tôi sao? Đâm đi, giết tôi đi. Dám không? Anh muốn gì? Muốn em. Anh đã vứt tôi để lấy vợ môn đăng hộ đối, bây giờ nói lời này có phải rất phản cảm không? Hơn nữa, tôi bận lắm rồi, vẫn còn muốn sao? Anh ta hất cô ngã xuống đất, đứng dậy phủi lại quần áo. Ánh mắt tăm tối nhìn về phía cô gằn giọng. Cô chỉ là một con đĩ, không hơn không kém. Hãy tránh xa em trai tôi ra. Em trai? Tôi không quen ai là em trai anh cả. Danh Kiệt là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Nói xong, anh ta nện những bước chân nặng trịch như muốn đâm thủng cả nền nhà rồi bỏ đi. Cẩm Tú vẫn còn ngơ ngác với những gì mình vừa nghe thấy. Đúng rồi, anh ta là Danh Phong. Họ là anh em sao? Cô bật cười, nhưng nước mắt lại tràn đầy trên mặt. Là anh em ư? Bảo sao cô lại có cảm giác quen thuộc với Danh Kiệt. Giai Ngọc đưa Đình Dương về tới thiền viện. Thấy cô dìu anh, một vài bà vãi lại gần hỏi thăm. Cậu ấy bị làm sao vậy? Anh ấy bị rắn cắn nhưng không sao rồi. Thầy Thích Đức Tâm có nhà không ạ? Có, thầy đang trên nhà lớn. Cô là ai? Sao lại muốn tìm thầy? Cháu là người quen của thầy. Các bà các bác báo với thầy, có Phùng Giai Ngọc biệt danh bé gấu tìm thầy được không ạ? Khi nghe thấy cô nói ra biệt hiệu của mình, Đình Dương liền quay sang khẽ trêu. Cô bé, vì sao em lại được gọi là gấu? Đừng có trêu tôi. Cô tức mình thụi cho anh một phát vào mạng sườn, rồi dưới sự giúp đỡ của bà đã được đưa anh vào gian nhà khách đợi thầy. Thầy xuất hiện, 10 năm rồi, vẫn vẻ mặt phúc hậu hiền từ ấy. Vừa thấy Đình Dương, thầy đã lập tức nhận ra. Đình Dương, con lên sao không nói? Con đi bất chợt thôi ạ, thầy vẫn khỏe chứ ạ? Khỏe, các vãi nói con bị rắn cắn à? Đưa chân đây ta xem, thầy cho người đi hái lá ngâm chân cho con rồi. Giai Ngọc sốc không thốt nên lời, thầy không thèm nhìn đến cô mà chỉ quan tâm đến anh. Có lẽ anh đã trở lại đây rất nhiều lần thì phải. Đợi thầy kiểm tra chân cho anh xong, cô mới cất giọng có chút ghen tị. Thầy quên con rồi. Đình Dương nắm tay Giai Ngọc thân thiết hỏi thầy. Thầy chắc không nhận ra cô ấy đâu. Ai bảo không nhận ra? Chẳng phải nó bảo các vãi gọi thầy sao? 10 năm rồi không về thăm thầy, thì sao mà thầy phải nhớ nó? Cô xúc động với lời trách cứ của thầy. Đúng vậy, 10 năm rồi, cô không một lời hỏi thăm thầy. Vậy mà trước kia, lần nào đến đây, thầy cũng dạy cô bao nhiêu thứ, còn khuyên nhủ cô đủ điều. Vậy mà cô không nghe lời thầy, vẫn đi trả thù, vẫn để tay mình nhúng máu. Thầy, con xin lỗi. Tha cho con. Hai đứa gặp lại nhau lâu chưa? Cũng lâu rồi ạ. Đình Dương không đồng tình phản bác. Không ạ, con mới gặp lại em ấy cách đây vài ngày thôi. Mới vài ngày mà đã yêu nhau sao? Bọn con không yêu nhau. Cô đỏ mặt phản bác, thầy cười lớn phân tích. Không yêu mà tay nắm tay tình cảm thân thiết thế kia sao? Nó tìm con cực khổ lắm, có biết không hả? Suốt ngày nó lên đây bắt vạ thầy, tìm con cho nó đấy. Cô rút tay khỏi tay anh. Anh cố chấp thì anh tìm, ai khiến anh cực khổ đâu chứ. Thầy đừng tin anh ấy. Còn đấy, bỏ bùa người ta xong thì biến đi mất dạng. Trời không phụ lòng người, hai đứa rất xứng đôi đấy. Khi nào cưới, thầy sẽ rời quê lên thành phố một chuyến chúc phúc cho hai đứa. Con không lấy anh ấy, không cần em đồng ý, tôi cứ lấy đấy thì sao nào? Cô phủng mang trợn má giận anh. Bụng đói rồi ủng ục nên thầy cho dọn cơm chay cho hai người. Cô nhìn anh hỏi nhỏ. Anh ăn được không? Hỏi thừa. Lần nào lên đây tôi cũng ở với thầy cả tuần nên ăn chay quen rồi. Đừng có mà vờ vịt đau bụng ấy nhá. Lần này sẽ bắt em chăm sóc. Còn lâu nhá. Vì đói, cả mâm cơm hết veo trong vòng một nốt nhạc. Thầy mang lên chậu nước lá vời Đình Dương lại gần, Ngâm Chân còn giúp anh xoa xoa bấm huyệt, lưu thông các mạch máu. Thấy cô ngồi lướt điện thoại, thầy hắng giọng, "Gấu, qua đây massage chân cho người yêu đi. Anh ấy có phải người yêu con đâu chứ?" "Là người con yêu thầy ạ." Đình Dương lướt về phía cô, yêu chiều, dù thâm tâm rất muốn thưởng thức lại tay nghề của cô. 10 năm trước, anh nghiện luôn đôi tay nhỏ nhắn mềm mềm xoa nắng trên chân mình. Nhờ cô mà chân anh mới bình phục nhanh đến như vậy. Cô lững thững tiến lại gần, vén tay áo nhấc tay thầy ra. "Thầy để con làm cho, thầy yêu anh ấy quá rồi đấy." "Nó là mạnh thường quân của chùa này. Thầy không yêu ái nó thì lấy tài trợ ở đâu?" "Ừ, thầy thiên vị. Con chưa được thầy bấm huyệt cho như vậy bao giờ cả đâu nhá." "Con tự làm được, sao ta phải làm?" Thầy và anh nhìn sự yếu thế của cô mà cười. Anh và thầy nói rất nhiều chuyện, đủ thứ trên trời dưới bể, rồi lại mang cô vào làm chủ đề chính. "Hai đứa mệt rồi nên ngủ sớm đi. Thầy cho người chuẩn bị phòng cho rồi đấy." "Thầy cho bọn con ngủ chung phòng sao?" "Không cho mà được hả? Ở chung phòng nhưng nhớ lịch sự đấy, nhớ chưa?" "Hay thầy cho anh ấy ngủ ở phòng cùng thầy đi." Đình Dương ngay lập tức phản bác, "Thầy còn tụng kinh niệm Phật, không nên phiền thầy đâu." "Vậy mà thầy lại đồng tình với anh chứ, rõ là vào hùa ép người ta quá đáng." Thầy đi rồi, cô ngồi bệt hẳn xuống đất massage khắp lòng bàn chân, cổ chân đến bắp chân anh. "Dễ chịu thật đấy, hay em giúp tôi massage cả người đi." "Này, anh đừng có mà được voi đòi tiên nhé." Cô hậm hực mang nước đi đổ rồi dìu anh về giường. Vừa nằm xuống đã bị anh ôm lấy vào trong lòng. "Thầy dặn phải lịch sự đấy, bỏ cái tay anh ra đi." "Lịch sự mà, chỉ sờ thôi, không làm gì quá đáng." Cô kéo tay anh rời khỏi người mình, nhưng chỉ một lúc nó lại chui vào đậu trên ngực cô. Cứ xoa nắn như vậy, hại cô lại nóng ran cả người. "Đừng sờ nữa, khó chịu lắm." "Em muốn sao?" "Muốn cái đầu anh ấy." "Ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi." Giai Ngọc nhắm mắt, xua đi việc xấu xa anh đang làm. Đã vậy, anh còn không ngừng thổi hôi, ngậm cắn vành tai cô đã đỏ ửng. Anh bất ngờ hỏi khiến cô giật mình. "Giai Ngọc, em có muốn biết tôi và ba em vì sao biết nhau không?" "Anh đang nói gì vậy?" "Đừng giấu nữa, em chính là con gái của Phó Chính Trung, Phó Hạ Ngọc." Giai Ngọc nằm im không nhúc nhích với sự hỗn loạn trong lòng. Vì mang trong mình việc trả thù nên cô không tin tưởng ai, không lộ thân phận mình, nhưng anh nhiều lần đều muốn biết. Trước kia cô không tin tưởng anh, còn coi anh là kẻ thù, nhưng bây giờ thì sao? Cô vẫn không thể đặt niềm tin tuyệt đối ấy một lần. Cẩm Tú từng dạy cô, đàn ông là những kẻ không nên tin tưởng nhất. Họ có thể yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng một ngày đẹp trời có thể không coi tình yêu là điều kiện cần cho cuộc sống nữa. Hãy giữ lại những gì là bí mật của riêng mình, để một ngày nào đó, niềm tin bị dẫm nát sẽ không đau đớn đến mức thấy cuộc sống vô nghĩa, buồn chán đến mức không thiết sống nữa. Cô im lặng, anh lại kiên trì mở lời. "Tôi muốn cùng em làm mọi việc, chỉ cần đó là điều em muốn. Tôi biết em có thể làm tất cả mà chẳng cần tôi. Nhưng hãy tin tôi một lần được không?" "Vì sao anh cứ muốn tôi phải xác nhận những người trong quá khứ vậy?" "Tôi biết đau thương làm em không muốn đối diện, nhưng em càng trốn tránh thì vết thương lòng của em càng lớn. Tôi sẽ giúp em chữa lành nó. Đừng ôm thương đau là của riêng mình nữa. Tôi tin vào trực giác của mình. Tất cả những gì liên quan đến em tôi đều muốn biết." Giai Ngọc nằm xoay người lại đối diện với anh. Cô chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ yêu người từng coi là kẻ thù. Đúng như anh nói, nếu như cô không vì anh là người của 10 năm trước, sẽ không dễ dàng dây dưa đến như vậy. Cô rất sợ bản thân có điểm yếu, rồi một ngày phải lựa chọn. Cô đã xác định sẽ sống cả đời một mình, sống không mưu cầu hạnh phúc, không dây dưa yêu đương cùng ai. Nhưng bây giờ cô lại rung động với anh, với người cô từng căm hận đến tận xương tủy, với người mà chẳng cần suy nghĩ khi sát hại anh. Thứ tình cảm này đến lúc nào cô cũng chẳng cần biết, gần như là sự quen thuộc hiện hữu. Càng gần nhau, cô phát hiện ra anh và cô đều mang trong mình sự cô đơn đến lạnh lẽo. Anh không phải con người quá khô khan, quá bảo thủ hay quá quỷ quyệt. Tất cả là do hoàn cảnh dựng lên. Anh quan tâm tới cô theo cách không giống ai. Có những lúc khiến cô tức giận, nhưng cũng có lúc khiến tâm hồn khô cạn của cô được tưới mát. Có người sẵn sàng quan tâm, chờ đợi cô trở về, không ngại vì cô mà sẵn sàng ra mặt, chấp nhận bị thương dù chẳng biết sẽ ra sao. Cô chớp mắt khẽ nhoẻn miệng cười. Chẳng phải cô gái Hạ Ngọc kia đã xác nhận thân phận sao? Em nghĩ ai muốn qua mặt tôi là được sao? Tôi thấy anh vẫn qua lại còn gì, chẳng phải còn tổ chức sinh nhật ở quán bar sao? Đình Dương cốc lên trán cô một cái mắng. Hóa ra em biết hết tất cả rồi, còn dạy hư vợ Phong Hưng nữa hả? Dám lột đồ đàn ông, dám nhảy nhót nơi quán xá cho bao nhiêu cặp mắt háo sắc nhìn, còn không ai thèm nghe điện thoại nữa. Đấy đã là gì? Tôi còn cho bọn họ ngóc đầu mãi không ngủ mà không làm được gì hết đấy chứ. Giai Ngọc bật cười thành tiếng vui vẻ, nhưng nụ cười lại tắt ngay khi thấy anh nhìn mình. Sao không cười nữa? Hóa ra có lúc em lại cười vui vẻ với tôi đến thế. Tôi buồn ngủ rồi. Từ bây giờ trước mặt tôi, không cần che giấu cảm xúc làm gì. Thích gì thì cứ làm, tôi cho phép em làm mọi thứ trong tầm mắt tôi. Cho phép cơ? Ai cần anh cho phép chứ? Tôi cho phép là được. Giai Ngọc cong môi ấm ức. Chuyện của cô á, ai cần anh cho phép chứ? Càng lúc càng muốn bao vây cô vậy. Cô nằm sát lại, áp ngực vào ngực anh thì thầm. Vì sao anh quen ba tôi? Nhận rồi hứ. Cái đầu nhỏ trong lòng anh gật gật, không nghĩ rằng khi nói ra với người mình yêu lại như chút được một tảng đá đè nặng trong tâm can. Anh khẽ xoa đầu cô, còn nhẹ hôn lên đỉnh đầu, vòng tay ôm chặt hơn. Giai Ngọc còn nghe rõ nhịp đập nơi trái tim anh, nhanh hơn mức cho phép. Chẳng lẽ vì biết cô là hai người anh tìm mà lại vui vậy? Anh vui, cô cũng thấy bản thân vui vẻ. Giờ cô mới hiểu cảm giác của lạc tâm. Cô ấy luôn nói chỉ cần đối phương cười, bản thân cũng sẽ rung rinh hạnh phúc. Khóe môi cô bất giác mỉm cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng anh chặt chẽ hơn. Ban đầu tôi cũng tin Hạ Ngọc chính là con ba em. Tôi giống em, làm việc luôn luôn đa nghi dù nó hiện hữu trước mắt, nhưng lại cố chấp tin vào trực giác của mình khi gặp em, dù em luôn phủ định nó. Đấy gọi là gan lì cóc tía đấy. Cô nghe tiếng anh cười, rồi cô phát hiện ra khi anh nói nhẹ nhàng với cô, tông giọng vô cùng ấm áp. Trước kia hai người chỉ toàn quát nạt dọa dẫm, nên bất kỳ thứ gì từ đối phương đều thấy ghét bỏ không thôi. Khi anh không cáu, không quát nạt, con người trở nên rất thân thiện và dễ gần hơn nhiều. Anh vẫn xoa xoa tay trên đầu cô, thỉnh thoảng còn cố tình hôn lên tóc, hít ngửi thành tiếng như kích thích đối phương. Cô dâm gian trong lòng, một cảm giác thỏa mãn, xen lẫn vui vẻ thích thú. Tôi đã gửi mẫu ADN cho Ngọc Hà, nhờ xác định và đã cho ra kết quả. Cô ta tên thật là Lại Hoàng Vi, 21 tuổi. Anh còn tìm được gì nữa không? Không, hồ sơ sạch sẽ lắm. Ngoài những thông tin cơ bản ra thì hoàn toàn gia đình đều để trống. Thế nên tôi chưa vạch trần cô ta vội để tìm hiểu thêm vì sao muốn tiếp cận tôi. Vậy mà có vẻ như em không vui. Không có, cứ thật lòng với mình đi, sao phải ấm ức thế? Cô chẳng cái anh nữa, dường như cô không có nhu cầu để ý đến anh, nhưng anh thì ngược lại. Vậy nên cô vẫn ấm ức mới phát hiện ra ngay được. Cô có nên nói với anh Hoàng Vi chính là em họ của cô không? Tôi quen ba em khi em chưa ra đời. Tính ra là biết em 23 năm rồi, chứ không phải 10 năm đâu. Anh lại bắt đầu bài ca ăn mày quá khứ đấy. Em im lặng không trả treo tôi không được sao? Cô khúc khích cười. Thói quen khó bỏ rồi. Ai bảo anh cứ thích hoanh hoang về việc đã quen cô lâu như vậy rồi chứ. Anh chậm chậm kể lại cho cô nghe việc gặp ba. Hóa ra ba từng là ân nhân của anh, vì vậy anh luôn muốn trả ơn ba. Con người này đúng là luôn phân rạch rõ ràng, mang ơn thì nhất định phải trả. Anh đã sớm biết cô chính là con gái ba nên mới để cô trả thù. Dù cô luôn phủ nhận, nhưng anh vẫn một mực cho rằng mình không nhìn sai người. Chẳng qua cô quá cố chấp, quá ương ngạnh, khiến anh nổi cáu hoang mang vì niềm tin của mình về trực giác của mình bị sai. Anh không chấp nhận bản thân nhận sai người. Ba cô từng nói với anh rằng ông thích gấu nên đặt biệt hiệu cho con gái là gấu. Vậy nên anh mới có cơ sở tin người cứu anh và con gái ba chính là một người. Lần đầu tiên tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần, anh đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc ở cô bé 13 tuổi kia mà bất ngờ nên mới dễ dàng bỏ qua cho cô khi hai người xích mích. Anh ghen với cả ba mình và với những người đàn ông xung quanh cô. Vì cô mang mùi hương anh lưu luyến nên anh mới buông lòng phòng bị với cô. Sao anh lại nhất định đòi tôi gả cho anh chứ? Ngày xưa ba em nói muốn tôi là con rể ông đấy. Không có đối chứng thì anh nói gì chẳng được. Lúc quen tôi ở trên núi, anh đâu có biết tôi là con ba chứ. Khi nghe thầy gọi em là gấu, tôi đã mặc định em chính là con gái chú ấy. Viển vông hết sức. Người có biệt danh ấy rất rất nhiều. Vậy mà tôi lại tìm đúng người. Em thấy tôi giỏi không? Anh kỳ cục, lươn lẹo thì có. Em cũng giống tôi còn gì. Tôi phát hiện ra chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau đấy. Không có, còn lâu mới giống. Chẳng biết nói chuyện phiếm trong bao lâu, nhưng cô đã lăn ra ngủ trước, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm lại vui vẻ. Bây giờ thì cô tin anh sẽ không vì ông Đình Anh mà ra tay với mẹ Ngân đâu. Nằm bên anh bây giờ, cô vừa thấy ấm áp lại bình yên. Cô tin anh sẽ bảo vệ mình nên buông bỏ phòng vệ, thả lỏng tư tưởng ngủ thật ngon mà không còn nỗi sợ hãi có người đuổi theo muốn giết mình nữa. Sáng sớm ở thiền viện, mọi người dậy thật sớm, nhưng không gian vẫn cực kỳ yên tĩnh. Giai Ngọc tập yoga trên khuôn viên chùa, xung quanh không khí còn hơi ẩm nhưng thanh tịnh và trong lành. Tập xong, cô nằm thư giãn trên thảm, nhắm mắt tận hưởng thiên nhiên trong lành. Cô cảm nhận được bước chân lại gần nhưng không mở mắt. Từ lúc quan tâm đến anh, cô đã ghi nhớ cho mình mùi hương trên cơ thể anh. Mùi xạ đàn hương tự nhiên, chỉ hơi man mát chứ không nồng nàn như những loại nước hoa khác. Cô khúc khích cười khi anh nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên tay cô, nhìn cô cất giọng yêu chiều. Em ngủ ngon không? Cô hé mắt liếc sang, nhìn khẽ gật đầu. Chỉ nhìn nhau cười rồi nằm yên lặng bên nhau. Tay cô bị nắm lấy, các ngón tay lồng vào nhau. Anh nhấc lên đặt nụ hôn xuống mu bàn tay cô, rồi lại nắm chặt lấy. Rất lâu sau anh mới hỏi, hãy ở bên cạnh tôi được không? Mãi mãi ấy. Tôi không hứa, khi bản thân chưa biết đến ngày mai, cứ bên nhau thôi, đến lúc nào thấy đủ là được. Đừng nói chuyện xa vời, mà hãy sống cho thực tại. Anh lại bắt đầu dở bài lầy. Kệ em, tôi mà không thả đố em rời đi được. Cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi, chủ khi tôi chết. Cô nhổm dậy hôn chụt lên môi anh lắc đầu, đừng có mà nói gở. Mạng anh á, nếu tôi không lấy thì không ai được phép lấy đi. Ở lại thiền viện đến chiều, cô thấy Mạnh xuất hiện. Có lẽ do anh gọi anh ta tới, lái xe về Hà Nội. Cô không thèm quan tâm đến anh ta nữa, mà ngồi trên xe ôm Đình Dương, dựa vào lồng ngực anh. Anh ta còn lâu mới tranh được với cô. Trước kia cô không để ý, nhưng bây giờ sẽ quan tâm tới anh, sẽ không để anh gặp nguy hiểm vì mình nữa. Vậy mà anh ta cố tình gây sự. Anh, cô Hạ Ngọc không về cùng sao? Cô lử mắt với anh ta, thích nói ra việc cô đã bắt cóc cô ta thì cứ việc. Cô cóc sợ thì anh cũng biết sự thật rồi còn gì. Cô ta có chân tự đi, cậu muốn quan tâm thì tự liên hệ mà hỏi xem. Nghe anh trả lời, cô nheo mắt nhìn Mạnh cười mãn nguyện. Đình Dương là trai thẳng, nên đừng có mà hòng bè cong được anh ấy. Anh ta làm sao mà quyến rũ được bằng cô? Ngồi ấy mà ăn cẩu lương của cô, mắc nghẹn cho mà chết. Nghĩ vậy, cô tủm tỉm cười, nắm bàn tay Đình Dương còn ôm chặt hơn nữa. Cô tự thấy mình từ lúc nào trở nên chầu tre, nhỏ mọn như vậy. Nhưng mà kệ, đơn giản á, vì bây giờ cô thấy cuộc sống của mình đã trở nên thú vị hơn rất nhiều. Những ngày về lại Hà Nội, Giai Ngọc bị Lạc Tâm gọi suốt. Cô ấy bận nên sáng sớm cô đã sang chơi cùng Tây, còn Đình Dương giúp họ đưa Khoai đi học. Hai vợ chồng họ bận tối mắt chuẩn bị đám cưới. Lâm San ngoài giờ học cũng mang thằng nhóc Min sang chơi. Hai đứa bé mới biết bò mà khiến người lớn bở hơi tai. Nhà Lạc Tâm á, còn lắm cầu thang, hai đứa nhỏ lại thích leo trèo, cứ bế ra là dãy lên khóc như bị ai đánh. Lâm San ngồi ôm gối, nhìn hai đứa nhỏ khoái chí trèo cầu thang, rồi quay lại toe toét cười. Giai Ngọc, chị và anh chồng em sao rồi? Em hỏi vậy chị biết trả lời sao? Nhìn thái độ của Giai Ngọc, Lâm San đoán ra ngay, liền xà đến chỗ cô chớp chớp mắt cười. Yêu rồi hả? Em biết ngay mà. Dù sao cái chuyện kia ấy mà đã xảy ra thường xuyên, rất là dễ phát sinh tình cảm nha. Yêu rồi anh ấy còn thô lỗ cộc cằn không nhỉ? Em dâu gì mà nghĩ anh chồng xấu thế? Sự thật mà. Anh ấy mà nói được lời vàng ý ngọc thì em đi đầu xuống đất. Giai Ngọc bật cười. Đúng là sẽ chẳng ai tin người như Đình Dương sẽ nói chuyện với cô nhẹ nhàng tình cảm, hay những câu khiến nhịp tim cô rung rinh. Cô chống chế. Anh ấy cũng là đàn ông mà. Đúng là đàn ông, nhưng là một gã đàn ông mặt lạnh. Em nghĩ lời nói ra sẽ như băng trôi, chả được cái câu nào ấm áp đâu. Chị yêu anh ấy là thiệt thòi đấy. Giai Ngọc chẳng biết diễn tả thế nào cho Lâm San hiểu. Dù sao trong mắt mọi người, Đình Dương ấn tượng quá xấu, nên cô có dùng nước giặt tẩy trắng cho anh cũng không nổi. Ai bảo em cô ấy sẽ thiệt thòi. Đình Dương xuất hiện, cất lời thôi mà Lâm San đã níu áo Giai Ngọc, núp mặt sau lưng cô than vãn. Chị, sao anh ấy thiêng hơn cả bụt thế? Nói đỡ hộ em đi. Giai Ngọc bật cười nhìn Đình Dương hỏi han. Hôm nay anh đến sớm vậy? Ừ, nhớ em nên qua đón sớm đi dự sinh nhật ông nội Kiệt. Lâm San ho khan sặc nước bọt, mắt mở hết cỡ nhìn anh chồng. Cô không nghe sai đấy chứ. Người đàn ông này vừa nói nhớ chị Giai Ngọc, Ơ mà giọng nói thì... Cô giật giật tay áo Dây Ngọc, ghé sát tai cô thì thầm không cho Đình Dương nghe thấy. Chị, có phải anh ấy thay máu rồi không? Đây không phải là anh Dương mặt lạnh mà em biết. Dây Ngọc phá lên cười, đứng dậy gọi bác giúp việc. Nhà Lạc Tâm đưa tay đồng đỉnh. Lâm San à, là anh ấy đấy, chị còn sốc nữa là em. Bọn chị đi đây. Lâm San còn đang ngơ ngẩn đến khó tin thì đã thấy Đình Dương tự nhiên ôm eo Dây Ngọc rời đi. Ôi cái ánh mắt kìa, anh ấy cũng có lúc nhìn người khác âu yếm vậy sao? Hình như hành tinh này bị đảo lộn rồi. Cô không tin nên chạy ra ngõ. Đập vào mắt cô là Đình Dương đang nhoài người cài dây bảo hiểm cho Dây Ngọc. Xong việc nhé, còn hôn bạn cô một cái nữa. Chuyện lạ này sao có lúc xảy ra vậy? Vào nhà cô bế Min trên tay, bỗng không ngừng thắc mắc. Min, hình như đó không phải là bác con đâu. Ôi bác ấy thô lỗ lắm cơ mà hả? Chờ được Lạc Tâm về, Lâm San liền đem chuyện tường thuật lại. Vậy mà Lạc Tâm còn nói không tin. Ai chứ anh Dương thì Dài Ngọc chỉ có thiệt thôi. Đừng mơ anh ấy lãng mạn. Em nhá, tận mắt thấy tai còn nghe thấy rõ luôn, rất là rõ luôn ý. Anh ấy nói với chị Ngọc là anh nhớ em đấy, lại còn trước mặt em nữa cơ. Chị phải gọi điện báo mẹ chị mới được. Bà Như Yến đưa chiếc váy cho nhân viên gói lại, mới nghe điện thoại của con gái. Nghe xong bà cười lớn khẳng định, mẹ tin nó sẽ biết cách yêu giống như chồng con vậy. Suốt ngày sách vở mà yêu đương cũng khôn phết. Mẹ tin anh ấy vậy sao? Ừ, đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu sẽ như vậy. Hơn nữa, Dây Ngọc lại là cô gái mà nó thích từ lâu, không có gì lạ cả. Con qua trung tâm thương mại đón mẹ đi, mẹ mua xong rồi. À, mẹ phải mua thêm á để tặng bạn gái con trai mẹ đã. Lạc Tâm nghe giọng mẹ thì biết là bà vui thế nào rồi. Mà mẹ thật là lạ ấy. Bà mua đồ tặng con rể nhưng không mua cho con trai. Bây giờ mua tặng Dây Ngọc nhưng không nói sẽ mua cho cô. Sao mẹ lại ngược đời vậy nhở? Dây Ngọc tắm xong trở ra, đã thấy đồ dạ hội được mang đến. Cô ngó sang thư phòng, thấy Đình Dương đang làm việc với Mạnh, cũng không tiện gọi, mà cô ghét lão Mạnh nên không thích chào hỏi. Sau khi trang điểm bới tóc xong, mới thấy Đình Dương về phòng. Anh xà đến chỗ cô chỉ trỏ. Em dùng son hơi đậm rồi, nhạt đi một chút cho bớt đỡ quyến rũ đi. Dự tiệc tối nên phải đậm xíu mới được. Mặt cô bị xoay sang, cánh môi vừa tô son liền bị mút lấy. Cô nhăn mặt đánh vào vai anh cáu. Mất công em. Anh còn cố tình liếm hết một vòng mới buông tha cho cô. Như này là vừa rồi đấy. Anh có biết son có chỉ không hả? Sao lại dùng môi mình lấy son chứ? Làm hết của em rồi. Nếu độc hại thì ném đi, không cần dùng. Môi em mà không cần son đâu. Đừng có mà hâm nữa. Đi dự tiệc không son phấn sẽ bị lạc quẻ đấy. Bị người ta chê cười sẽ xấu mặt anh. Mặt tôi xấu sẵn rồi nên em yên tâm, không xấu thêm được nữa đâu. Cô đứng dậy lấy váy dạ hội rồi nhìn anh lắc đầu. Có lẽ chúng ta nên thay đổi gu ăn mặc một chút. Đi mừng sinh nhật mà cả đôi đen thế này có làm sao không? Em muốn mặc gì? Không biết, nhưng mà em thấy đen thù lùi này em hơi... Không sao, lần sau sẽ đổi. Bây giờ em thay đồ đi, muộn rồi. Chiếc váy đen tuyền ôm sát cơ thể cô. Chiếc váy cúp ngực lại cắt xẻ hai bên eo nên trông không đến nỗi âm u quá. Đình Dương kéo cô đến gương nhìn, bản thân đứng phía sau vòng tay ôm eo cô dựa dẫm. Em chê tôi khô cằn, nhưng đồ của em cũng đa phần là màu đen đấy chứ. Anh nhìn xem, hai chúng ta á, có giống cái hai con quạ không? Mai em đi mua đồ cho anh á, đồ sáng màu để mặc cưới Lạc Tâm mới được. Ai sẽ làm phù dâu thay em? Có phải anh đã nói với Lạc Tâm thay phù dâu không hả? Quá đáng, em đã hứa sẽ làm rồi đấy. Nó hoàn toàn tự nguyện đổi mà, tôi không làm gì tác động cả đâu. Anh không làm gì, có mặc cô bé bằng con kiến. Tự dưng Lạc Tâm lại dễ dàng thay đổi phù dâu khi lễ cưới sắp đến gần á. Rõ ràng là anh đã uy hiếp cô ấy rồi. Anh quá đáng. Ai bảo phù rể là đăng bảo? Tôi sẽ không cho em sánh đôi với cậu ta. Hai người thù nhau cái gì, kể em nghe được không? Khi nào có thời gian sẽ nói cho em biết. Em chỉ cần nhớ là đừng dây dưa với cậu ta. Anh không biết mình sẽ làm gì em đâu. Anh dọa em. Em thử xem. Dây Ngọc hất hàm đi trước ghét bỏ. Đúng là con người thô lỗ, trước sau gì cũng chẳng thể thay đổi. Sau nhiều lần chứng kiến, cô cũng tin khi ghen anh sẽ làm loạn lắm. Hai người đến tới nhà Kiệt, có rất nhiều xe sang và cả xe biển xanh, biển đỏ đậu san sát nhau. Dây Ngọc bám tay Đình Dương xuống xe mà trầm trồ. Wow, nhà cậu đẹp quá. Mà sao lại có cả chiến sĩ bộ đội canh gác vậy anh? Ông nội cậu ta làm trong quân đội, lên đến cấp tướng rồi. Cả nhà ai cũng bộ đội công an, trừ Kiệt. Ồ, Vậy thì gia đình sẽ rất nguyên tắc đấy. Ừ, vào thôi. Theo chân anh vào bên trong sân nhà, toàn bộ khuôn viên của khu biệt thự được thiết kế theo kiến trúc sân vườn có cả ao thả cá. Nhìn xung quanh, đây cứ như là một gia đình địa chủ nào đó, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Bước qua phần sân lát gạch đó vào trong nhà, Kiệt đang tiếp khách, thấy họ liền bước lại gần. Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi sao? Cảm ơn cô, Sai Ngọc. Sao lại cảm ơn tôi? Cậu ta không bao giờ đi dự tiệc, nay có cô mới đến đấy. Thật sao? Đình Dương gật đầu. Anh không thích những bữa tiệc ngoại giao ồn ào, nên hay để Kiệt hoặc nhờ Đình Đức đi. Nay tự dưng có nhã hứng đưa Giai Ngọc đi, nên mới nhận lời của Kiệt. Hai cốc rượu được mang tới, Giai Ngọc chưa kịp uống đã bị Đình Dương nhấc mất. Thay cho cô ấy ly nước ép hoa quả. Em uống chút không sao mà, dạ dày em không tốt. Cô không đồng tình, nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị nhắc nhở của anh thì phải nhịn. Một cô gái mặc trên mình chiếc váy màu hồng cánh sen là lướt bước lại gần, tự nhiên khoác tay Kiệt giới thiệu. Xin chào, tôi là Trà My, vợ sắp cưới của anh Kiệt. Giai Ngọc không giơ tay mà để mình Đình Dương chào. Cô để ý thái độ của Kiệt. Anh ta nhấc tay Trà My khỏi tay mình, không nở một nụ cười hay một ánh nhìn quan tâm. Nghe Cẩm Tú nói đã cắt đứt hoàn toàn với Kiệt, cô ấy không muốn dây dưa thêm. Nhưng thật không ngờ, gã cảnh sát kia lại là anh trai của Kiệt. Cuộc đời đúng là có rất nhiều biến cố, nhiều bất ngờ đến sốc cả óc. Cô không tiếp chuyện họ mà ghé tai Đình Dương nói khẽ. Em đi vệ sinh có được không? Nhanh quay về. Yên tâm, em không bỏ rơi anh đâu. Giai Ngọc khẽ cúi đầu chào hai người, đối diện rồi uyển chuyển rời đi. Cô sẽ thay Cẩm Tú dằn mặt mấy gã đàn ông loảng vàng quanh đời cô ấy. Cô hỏi một vị khách gần mình để biết mặt danh phong. Anh ta cũng đang đứng cạnh vợ, mặc trên mình bộ quân phục cảnh sát trông nghiêm nghị, đĩnh đạc vậy, mà sau lưng vợ lại không ngừng quấy rầy Cẩm Tú. Cô đứng im lặng quan sát, khi thấy cô vợ ra chỗ bạn bè, liền bước đến gần vờ xô vào anh ta. Danh Phong lịch thiệp đỡ cô không bị ngã. Xin lỗi anh. Không có gì, trông cô lạ quá, cô là khách mời của ai? Thay bằng việc trả lời câu hỏi của anh ta, thì cô nói câu không liên quan. Tôi là bạn thân của Cẩm Tú, nói chuyện một chút được không? Cô đủ tinh tế để nhận ra, mặt anh ta thoáng chốc biến sắc. Một gã đàn ông có trong tay tất cả, nhưng lại dây dưa với phụ nữ bên ngoài, thực muốn mất tất cả đây mà. Anh ta đồng ý nói chuyện, mà đi theo cô ra sau nhà. Cô muốn gì? Hãy tránh xa bạn tôi ra, sự dày vò của anh đã đủ rồi. Để cho bạn tôi yên, đừng làm cô ấy đau lòng thêm nữa. Cô ấy nhờ cô gặp tôi. Giai Ngọc nhún vai, khẽ nở nụ cười nửa miệng. Anh không thuộc hạng mục quan tâm của cô ấy. Nếu anh còn tiếp tục mang người tới quán bar kiếm cớ, tôi sẽ đâm đơn kiện anh từng lạm dụng trẻ vị thành niên. Người trong ngành như anh mà ra thế nhà anh thế này, chắc không muốn dính vết đen, phải không? Cô đấu được với tôi sao? Cô bình thản nhìn anh ta, đón nhận sự tức giận không hề nao núng. Anh cứ thử đi, tôi tin mình sẽ làm được. Tôi không có gì để mất, nhưng anh lại có rất nhiều. Những cô gái dựa vào đàn ông như chúng tôi không có gì ngoài bản thân cả. Anh hãy cẩn trọng lời nói của mình. Anh mắng bạn tôi là đĩ, hóa ra anh lại có hứng với một con đĩ. Thật là anh đâu khác gì chứ. Khoác lên mình cảnh phục thì được phép lăng mạ người khác sao? Chuyện giữa chúng tôi không liên quan đến cô. Đấy là anh nghĩ vậy thôi. Anh yêu bạn tôi phải không? Hay anh ghen vì cô ấy qua lại với Kiệt? Dù lý do là gì, hai anh em các người hãy tránh xa bạn tôi ra. Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Không cần biết. Anh dám dùng chức quyền giải quyết tôi thì tôi cũng không ngán dùng quy tắc ngầm với anh đâu. Chống lưng của tôi là người có thể khiến cả nhà anh bị điều tra đấy. Không tin, anh có thể thử. Thử xem có động được đến chúng tôi không. Tất cả những tài liệu về anh tôi đều có. Nếu anh muốn đánh đổi, cứ việc. À, cục trưởng vừa biết chuyện anh từng qua lại với cô gái làm quán bar đấy. Giải quyết nội bộ đi nhá. Giai Ngọc cười nhạt, nhưng ánh mắt tràn ngập sự chán ghét đối với gã đàn ông trước mặt. Yêu nhưng không dám đối diện, chấp nhận hy sinh tình yêu đổi lấy cá nhân, chẳng có gì đáng tôn trọng cả. Tôi đã nói hết. Chào anh, đừng để sự nghiệp của mình bay đi trong một nốt nhạc. Gã đàn ông không biết làm người phụ nữ của mình hạnh phúc là một kẻ bất tài. Bàn tay Danh Phong nắm lại kiểu răng rắc, ngước mắt nhìn theo Giai Ngọc uyển chuyển rời đi. Đôi mắt thâm sâu bỗng chốc trở nên u sầu khó đoán. Giai Ngọc vừa bước vào cửa thấy Đình Dương có hơi bất ngờ. Anh nhìn cô chờ đợi. Cuối cùng thì cô đành bước về phía anh, ôm lấy cánh tay anh cười trừ. Em gặp anh trai Kiệt nói chuyện của Cẩm Tú. Họ quen nhau sao? Vâng, một gã đàn ông tồi, thứ gì cũng muốn mà không thích buông. Có cần tôi giúp em không? Anh nghĩ xem, anh ta có tức giận đến nỗi gây chuyện không? Nếu anh ta muốn, anh không ngại đối đầu. Giai Ngọc bật cười, kiễng chân hôn lên má anh một cái. Cả hai quay lại bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này, khách đã ngồi vào bàn tiệc. Đình Dương kéo ghế cho cô ngồi xuống. Anh lấy đồ ăn đưa về phía cô. Ăn chút, không lại đau bụng đấy. Em khỏi rồi. Em chỉ đang không đau, chứ chưa khỏi. Cô tử tốn ăn tối, mắt hướng về phía sân khấu. Ông nội Kiệt đang nói lời cảm ơn khách mời. Lúc này Kiệt đang cùng với Trà My lên sân khấu. Anh ta giống hệt Đình Dương, khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì, lạnh tanh. Người đàn ông trung tuổi, mặc trên mình bộ quân phục có quân hàm cao cấp, hồ hởi thông báo về đám cưới của cháu trai sẽ diễn ra vào tháng tới. Sao nhà giàu lại cứ có mối liên hôn như thế này nhỉ? Cô buột miệng thắc mắc. Đình Dương mang đến miệng cô miếng tôm hùm sốt phô mai. Giai Ngọc há miệng đón lấy. Anh bình thản nói, nếu cậu ta không muốn thì ai ép được. Truyền thông nhà này như vậy. Vợ Danh Phong làm trong sở tư pháp, bà cũng là quan lớn trong ngành công an. Trà My là con của một thẩm phán đang sắp lên bộ trưởng. Lấy cô ấy, cậu ta có chỗ dựa vững hơn núi. Cô bĩu môi, lúc váy nhà vợ có gì mà đáng tự hào. Đình Dương lắc đầu cười, lại mang súp vây cá đến. Em thấy vậy sao? Người ta thấy tự hào là được. Anh cũng có thể mà. Em thấy nhiều cô gái muốn lấy anh lắm đấy. Lấy con quan á mà nhờ vả. So với họ, tôi thấy em được việc hơn nhiều. Sau này anh đừng có mà hối hận. Ừ, để xem lúc ấy tôi sẽ làm gì em. Cô liếc xéo anh, nhưng vẫn ăn uống nhiệt tình đồ ăn anh mang đến. Cứ ai chúc rượu, anh lại thay cho cô nước ép mà không cho cô uống một ngụm rượu. Dương, cháu không giới thiệu bạn gái với ông sao? Giai Ngọc cố nuốt miếng ăn trong miệng, đứng dậy chào ông nội Kiệt. Đình Dương ôm eo cô chào hỏi. Cháu chào ông, đây là Giai Ngọc, bạn gái cháu. Cô bé này con nhà ai mà xinh gái quá, ba mẹ cháu làm gì? Cháu là trẻ mồ côi. Giai Ngọc trả lời dứt khoát, ánh nhìn hướng đến ông không chút che giấu. Ông ấy dường như đã bước qua rất nhiều tình huống, nên gương mặt thoáng cứng lại rồi giãn ra. Lúc này ánh nhìn dành cho cô không như lúc mới đến nữa. Có lẽ gia đình này đúng là chỉ thích phủ hoa gấm vóc và quan chức mà thôi. Đình Phong kiên định ôm Giai Ngọc mỉm cười. Cháu nhớ ông từng nói là đàn ông yêu ai phải kiên định và là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái phải không? Ở đúng đúng, cháu thật nhớ. Cảm ơn ông quá khen. Vì vậy mà cháu nguyện bên cạnh người mình yêu, thay vì ở cạnh một người đến chút tình cảm cũng không có. Giai Ngọc cười thầm khen cho sự thẳng thắn của Đình Dương. Cô thấy cả Danh Kiệt và Danh Phong đều không tự nhiên. Mọi người trong gia đình ông đều hiểu, nhưng là truyền thống gia đình nên không ai dám bứt kén. Sự nghiệp, địa vị gần như là thước đo cho sự thành đạt của họ. Vậy tình yêu là cái gì đâu? Đình Dương nhân cơ hội cũng gửi quà rồi xin phép ra về mà không nán lại thêm. Kiệt tiến họ ra tận xe. Anh ta mặt mũi đỏ gay gắt, có lẽ uống khá nhiều rượu. Cậu vào nhà đi, chúng tôi về đây. Giai Ngọc. Anh ta cất giọng khó nhọc gọi giật Giai Ngọc lại. Cô vẫn ôm eo Đình Dương hất hàm hỏi. Anh muốn hỏi gì? Cẩm Tú vẫn ổn chứ? Anh tốt hơn ý, là nên quên người có tên ấy đi. Cố mà sống hạnh phúc với cô vợ sắp cưới của mình, đừng làm phiền đến bạn tôi nữa. Giai Ngọc hờ hững nhìn không chút cảm thông. Kiệt gật gật đầu đồng ý, nhưng từ sâu trong ánh mắt ngập tràn sự thê lương đến đau lòng. Gửi lời xin lỗi của tôi tới cô ấy. Giai Ngọc đã lên xe, dù nghe thấy cũng không dám phản ứng gì. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Xin lỗi có làm cho Cẩm Tú bớt đau lòng không? Tốt hơn ý, anh ta nên chấm dứt, không cần phải dây dưa nữa. Đình Dương vỗ vai Kiệt thông cảm. Anh không thể trách Giai Ngọc nặng lời, vì cô ấy là bạn thân của Cẩm Tú. Một người hết lòng vì bạn bè như vậy, át hẳn bực mình thay bạn là điều dễ hiểu mà thôi. Cậu vào trong đi, chúng tôi về đây. Giai Ngọc tựa đầu trên cửa xe, nhìn qua gương chiếu. Kiệt vẫn đứng đó, sự u ám như bao trùm lên cả người. Đau lòng thì sao chứ, có thay đổi được mọi chuyện không? Đình Dương lái xe, liếc nhìn sang phía Giai Ngọc, khẽ thở dài giải thích. Cậu ấy không như em nghĩ đâu. Em không nghĩ gì cả. Anh lặng thinh không làm phiền cô thêm nữa. Lúc này điện thoại Giai Ngọc có tin nhắn đến. Anh liếc thấy ảnh cầm tú thì hỏi thăm, cô ấy có chuyện gì sao? Không, cô ấy hỏi Kiệt thế nào, anh ấy có khỏe không? Chắc hẳn Cẩm Tú đã vượt quá sức chịu đựng mới nhắn cho cô hỏi thăm, vì biết hôm nay cô đến nhà anh ta. Vì sao một cô gái căm ghét đàn ông đến tận xương tủy nay lại vì một người đàn ông mà đau lòng đến thế? Có lẽ cô nên khuyên Cẩm Tú rời đi một thời gian để cân bằng lại tâm hồn, để trở lại cuộc sống vui vẻ như trước kia. Không khí trong xe tĩnh lặng, Giai Ngọc liên tục thở dài, còn Đình Dương thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô, cứ định nói gì đó lại thôi. Về đến nhà, tắm rửa tẩy trang xong thì có điện thoại tới. Giai Ngọc rời khỏi phòng ra sân, ngồi bên chiếc xích đu quen thuộc mới nhận cuộc điện thoại. Đã điều tra được gì từ cô ta rồi? Cô ta đóng giả Hạ Ngọc vì thích Đình Dương và do mẹ chỉ điểm. Cô ta không biết gì về việc kinh doanh của ba mẹ hết, vì mới đi du học ở Ý, về không lâu và chưa đi làm. Cô ta khai nhận thư ký Mạnh có cùng cô ta lên kế hoạch giả làm người có biệt danh là Gấu. Mạnh không nói mục đích nhưng lại cho cô ta niềm tin rằng giả làm người có biệt danh kia sẽ tách được cô ra khỏi Đình Dương, nên cô ta đang học thêm về Đông Y. Cô nên cẩn thận với gã thư ký Mạnh một chút. Hắn ta không phải là đối thủ của tôi. Ba cô ta tên là gì? Lại Hoàng Phú. Hồ sơ về ông ta không có gì ngoài cái sơ yếu ly lịch còn con. Dinh thự kia đứng tên Lại Hoàng Hạnh. Họ sinh hoạt rất khép kín nên nhiều người không biết đến chủ nhân của dinh thự là ai. Tôi tìm được một người làm trong dinh thự ấy lâu năm, nói rằng bà ta giàu là do hưởng nguyên thừa kế từ bố mẹ đẻ và anh chị đã mất. Nhưng tôi lại không điều tra được giấy tờ hợp thức hóa số tài sản ấy. Hãy tìm cho tôi bức ảnh về chồng bà ta đi. Tên ấy là tên cha đẻ bà ta. Hoàng Vi cũng nói đó là sai hết. Điều tra lại cho tôi xem ông ta là ai. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây mới giả mạo hồ sơ và giấu kín như vậy. Thả Hoàng Vi, rồi theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, tìm cách đưa người vào dinh thự tìm hiểu về ba mẹ cô ta hộ tôi. Tôi hiểu rồi. Tắt điện thoại, bàn tay cô nắm chặt đến trắng bệch. Đứng sau giúp đỡ Lại Hoàng Hạnh là ai mà bà ta lại có thể sở hữu được hết tài sản của ba mẹ cô, trong khi bên nhà ba vẫn còn người thân? Bà ta chắc hẳn đang che giấu chuyện gì đó mới sống ẩn giật như vậy. Nhưng không ngờ đứa con gái kia lại làm lộ ra tất cả. Bà ta cho con gái giả cô, vậy thì không biết cô còn sống hay năm xưa đã lấy Hoàng Vi giả danh cô để lấy quyền thừa kế. Năm xưa, dù ba đã ký giấy chuyển nhượng tập đoàn, nhưng số tài sản ba có, ông Đình Anh không thể biết hết, nhưng dì Hạnh lại lấy được tất cả. Có lẽ đã đến lúc cô cho bà ta thấy cô còn sống và đã trở về, đến lúc lấy lại mọi thứ rồi. Tại sao tên ông ngoại lại được gán vào tên gã đàn ông mang danh chồng kia? Có lẽ Hoàng Vi không hề biết người cha ấy của mình là giả. Cô giấu thân phận là vì ông Đình Anh. Nay ông ta đã chết, cô sẽ trở về để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Nghĩ vậy, cô nhắn tin cho chú Minh. Chú giúp cháu trở về đúng với thân phận đi ạ. Đã đến lúc cháu nên là phó Hạng Học rồi. Cháu cần giấy tờ nhanh và nhiều người biết đến cháu. Sau khi có giấy tờ, cô sẽ nhờ Đình Dương khuếch đại thông tin về cô. Nếu dì đã muốn trốn thì cô sẽ phải lôi bà ấy ra ngoài. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt và tìm đến cô. Vậy nên cô phải chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp trước. Mở điện thoại tìm số của Đăng Bảo gọi đi. Rất nhanh, điện thoại đã đổ chuông. Giọng anh hồ hởi còn không quên châm chọc. Này, cô đã bỏ chặn số của tôi rồi sao? Anh giúp tôi tìm một luật sư giỏi xử lý kiện tụng tranh chấp tài sản được không? Cho ai? Nếu là cô sao không thuê tôi luôn? Chắc chắn tôi sẽ dành phần thắng cho cô. Vậy thuê anh đi. Tiền trả sòng phẳng nên không có bất kỳ giao ước đổi trác nào cả. Tôi thân chủ của anh không hơn không kém. Cô không nên ở cạnh Đình Dương. Lời khuyên thật lòng đấy, đừng để bản thân hối hận. Chuyện của tôi không cần anh tham gia, chỉ nên làm việc của mình là được. Gặp nhau sau. Này, cô không để cho anh ta nói hết mà trực tiếp tắt điện thoại. Tin nhắn đến, cô khẽ cười. Hai người đến lúc nên dừng lại ân oán rồi. Giai Ngọc tựa xích đu, nhón chân đẩy nó đu đưa lắc lư, mắt ngắm nhìn dòng suối nhân tạo róc rách chảy bên hòn Non Bộ đổ xuống hồ Cá Coi. Tâm trạng lúc này có chút nặng nề. Nếu đúng là dì Hạnh có âm mưu chiếm đoạt tài sản thì sao đây? Tha thứ thì không thể, còn đối đầu thì sẽ sao? Điện thoại có tin nhắn đến của Đình Dương. Cô không mở xem mà ngước mắt nhìn lên ban công. Anh đứng dựa tường vẫy tay gọi cô lên phòng. Vẫy cái gì mà vẫy? Từ ngày cô ở cùng bao lần ngồi dưới đây mà anh chưa xuống lần nào. Vậy nên cô lờ đi cái vẫy tay ấy mà vẫn ngồi im. Chỉ một phút sau, hai vai cô đã nặng trĩu hai cánh tay anh. bên má còn bị anh há miệng cắn cho phát trách cứ. Sao anh gọi lại không chịu lên? Em ngồi ngắm cảnh chút không được sao? Sương xuống rồi không tốt. Nhà có gì á thay đổi đâu mà em ngắm suốt thế. Giai Ngọc nắm lấy cổ tay anh, đầu hơi ngửa dựa trên ngực anh khẽ thì thầm. Mùa thu lại đến rồi, ba mẹ em rất thích đi du lịch vào mùa này. Bà từng nói mùa thu là mùa của yêu thương, mùa của cảnh đẹp. Đâu đâu mùa thu cũng đẹp hết đó. Em muốn đi đâu không? Anh đưa đi. Anh chẳng bảo Kiệt chuẩn bị đám cưới nên anh phải làm việc bận còn gì. Kệ cậu ta, nếu anh đi thì cậu ta phải làm. Muốn đi đâu hứ? Bà nội và gia đình cô chú đang ở Canada. Cô cần phải tìm họ để hỏi thêm, nếu không ngần ngại gợi ý cho anh. Vậy thì chúng ta đi Canada đi. Em muốn đến đó. Để anh làm visa xong rồi chúng ta đi. Mùa này đi thời tiết cũng dễ chịu. Cảm ơn anh. Không cảm ơn Xuân đâu. Cô xoay người vòng tay bám lên cổ anh, chùn mũi cọ cọ chóp mũi với anh. Ánh nhìn thách thức. Anh muốn ở đây hay lên phòng? Em muốn quay lại căn phòng kia không? Anh lại nghĩ ra trò gì biến thái đấy à? Không có, chỉ là muốn em vui thôi. Thế là anh mang cô quắp trên người, đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Từ sau lần đầu anh ép cô ở đây để đàm phán thì cô chưa từng quay lại. Căn phòng vẫn như cũ, mọi thứ đều không thay đổi, những tấm ảnh sexy vẫn còn nguyên vẹn. Sao anh không bỏ chúng đi? Đẹp như vậy, bỏ đi làm gì cho phí chứ? Cô được đưa đến một chiếc giường trải lông mềm mại. Lý trí không còn, cảm giác này kỳ diệu vô cùng. Những ý nghĩ vỡ vụn, chỉ có cảm xúc, chỉ có anh, chỉ có cô đang hòa cùng nhau. Tiếng yêu đương cứ thế ngày một đặc dần, quyện vào hai trái tim ấm nóng ngày một điên loạn vì yêu đương. Cô run lên khi nghe anh nói: Giai Ngọc, anh yêu em. Nụ hôn nhẹ nhàng nơi đỉnh đầu, cả hai hơi thở đều hỗn loạn sau giây phút thăng hoa. Anh gặm cắn vành tai cô, dùng ý cười. Còn sức không? Còn sức đánh chết anh đấy. Cô hét lên, vùng tay thụi vào bụng anh. Còn của khỉ, hành cô cả tiếng. Nhìn cô mềm nhũn như cọng bún mà vẫn còn hỏi được. Cẩm Tú rời khỏi quán bar khi đồng hồ đã điểm gần sáng. Chờ nhân viên mang xe đến, ánh mắt cô chạm phải chiếc xe đen tuyển bên kia đường. Chẳng cần nhìn người bên trong, cô vẫn nhận ra là anh. Vậy nhưng cô hờ hững như một người xa lạ. Anh nhìn xoáy về phía cô chờ đợi. Cô lên xe của mình lái rời đi. Anh nhìn liếc qua gương chiếu hậu. Chiếc xe từ từ đi phía sau cô, không vội vã cũng không đi lên. Cô nhấn chân ga vọt xe đi. Đường phố còn tĩnh mịch vắng lặng, chỉ có tiếng động cơ xe vút trên đường. Về đến chung cư, anh đỗ xe lại trên vỉa hè, còn cô đi thẳng xuống hầm không quay lại. Cô tiến thẳng vào thang máy, đi lên phòng mà không quan tâm anh còn ở lại hay đã rời đi. Tắm rửa xong, vén rèm cửa sổ, xe anh vẫn đứng đó, thân ảnh cao lớn ngồi dựa trên mui, điếu thuốc lập lòe cháy. Cô không thấy mặt anh khi chiếc mũ lưỡi chai đã che khuất cả gương mặt. Dường như nhận ra sự hiện diện của cô mà anh ngẩng mặt lên. Cô lùi lại, lê từng bước trở về giường với tâm trạng lộn xộn. Chuông cửa réo rắt vang lên liên hồi, người bên ngoài vô cùng vội vã, nhưng cô thì không vội, vẫn nằm im nhìn lên trần nhà. Giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ rơi bên thái dương thấm ướt mái tóc. Cô nhấc điện thoại gọi đi, chỉ một lát đã nghe thấy tiếng bảo vệ tòa nhà. Mời anh đi cho, đừng ở đây quấy rối người khác. Tôi quen cô ấy. Cô mang tay bịt chặt tai mình lại, không muốn nghe. Rồi tiếng chuông cửa kiên định hơn khi nãy. Tiếng bảo vệ lọt vào gọi cô. Cuối cùng thì cô vẫn phải đi ra, với đôi mắt đã ráo. Ánh nhìn hời hợt không quan tâm tới người ngoài cửa sắt. Tôi không quen anh ta, phiền bác mời đi giúp cho tôi. Cẩm Tú! Anh quát lên gọi tên cô trong bất lực và có cả sự tức giận. Nhưng cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, vô hồn mà chậm chậm. Đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại. Không, Cẩm Tú, anh muốn gặp em một chút thôi. Cô không hồi đáp, bên ngoài bảo vệ lại mời anh rời đi. Dựa người trên cánh cửa vô lực mà trượt xuống mông, chạm sàn lạnh lẽo. Cô ngồi bó gối, ôm chặt lấy đau thương đang muốn vỡ vụn. Bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng lúc này van nài đến bi thương. Cháu sẽ không làm ổn nữa, cho cháu đứng đây một chút thôi. Bác biết cháu là bạn cô ấy mà. Cậu đừng làm khó tôi. Xin bác, chỉ lần này thôi, cháu sẽ không lớn tiếng nữa. Dường như cảm thông với anh mà bác đồng ý còn nhắc nhở. Bạn gái giận thì phải xin lỗi chân thành vào. Cậu mà còn làm ồn á, tôi gọi công an phường đấy. Cảm ơn bác. Tiếng chạm vào cánh cửa thật nhẹ, Anh nói thì thầm chỉ đủ cô nghe thấy. Cẩm Tú, mở cửa cho tôi. Xin anh, hãy buông tha cho tôi. Đừng làm phiền tôi nữa. Cô ôm đầu mình, không nghe anh nói. Không muốn bản thân sẽ yếu lòng mà làm ra việc không nên làm. Cô biết anh ngồi ngoài cửa. Cả hai chỉ lặng thinh, nghe rõ cả nhịp thở của nhau. Anh là gì? Tại sao lại cố chấp muốn làm cô nhớ rồi ôm nỗi đau một mình? Sự thật không thể thay đổi, hà cớ gì mà phải níu kéo? Lau sạch nước mắt, cô bám cửa đứng dậy. Cánh cửa chậm rãi mở ra. Cô thấy anh thoáng vui mừng. Cô không giống anh, khuôn mặt bình thản tĩnh lặng như nước. Ánh nhìn không nhân nhượng mà cất lời. Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Tôi chán anh rồi, thực sự rất chán. Tôi muốn tìm cảm giác mới bên những người đàn ông khác, không phải là anh. Tôi chỉ là gái nên không yêu đương dây dưa với ai quá lâu. Chán rồi thì kết thúc. À, nếu anh vẫn có nhu cầu thì bỏ tiền đi, tôi sẽ miễn cưỡng phục vụ anh. Em muốn bao nhiêu? Cô bật cười chua xót, nước mắt không tự chủ mà ẩn ực rơi. Hóa ra, anh nghĩ tôi làm thật. Không phải. Anh phản bác, tay nắm chặt thanh cửa sắt như hận muốn bốc nó ném đi. Đôi mắt anh đỏ hoe lắc đầu. Tôi chỉ muốn gặp em. Không phải như vậy. Tôi chỉ muốn đáp ứng những gì em nói. Vậy sao? Hôm nay tôi không có nhu cầu tiếp khách, nên hẹn anh dịp khác. Cô đẩy mạnh cánh cửa đóng lại, nhưng lập tức phải mở ra khi anh đưa cả cánh tay chặn lấy. Khuôn mặt anh nhăn nhó, nhưng rồi thấy cô mở cửa lại giãn ra. Cẩm Tú nhìn anh, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều. Cô cáu lên. Anh điên rồi. Đúng, tôi điên rồi. Vì em tôi phát điên rồi. Cả người anh đổ xuống quỳ trên sàn gạch, thân người cúi xuống đầy bất lực. Tay anh quệt lên má, ngẩng mặt lên nhìn cô, mí mắt ướt sũng. Xin lỗi em, tôi không muốn như vậy. Cô lắc đầu, tiếng khóc dần nấc lên, mũi cũng đỏ lựng, tay lau nước mắt nước mũi lấm lem. Vốn dĩ tôi và anh không cùng đường, tôi không trèo cao mà chỉ là do anh ảo tưởng. Anh lựa chọn, anh nên tôn trọng nó. Đừng làm tôi khinh ghét anh. Về đi, hãy để tôi yên. Đừng làm phiền tôi nữa. Tú, tôi nhớ em. Cho tôi ôm em một chút. Mặc kệ anh nhìn cô cầu xin, cô cũng không quan tâm anh đau gì nữa, mà dứt khoát đóng cửa lại. Người cũng theo đó mà không còn đứng vững, cả người run rẩy khóc nấc lên. Cô ôm ngực mình đang bị ai đó xé nát. Vì sao lại gặp anh chứ? Vì sao cô đang có cuộc sống tốt đẹp lại dây dưa vào người như anh? Họ vốn dĩ là ở hai thế giới, cô thân phận thấp hèn, làm sao mà đứng cạnh anh nổi? Sức nặng ấy cô không gánh được đâu. Các bạn vừa lắng nghe tập 7 bộ truyện mới Trọn đời trọn kiếp yêu của tác giả Dương Cầm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.